Nữ thiếu khanh nói với giọng đầy tức giận, chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dáng hắn giận dữ. Tiêu Y rụt cổ lại, lè lưỡi, quả nhiên có khí tức rời giường, may mắn, may mắn, may mắn. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc im lặng nhìn nhau. Ân Minh Ngọc không nhịn được, lầm bầm, thật hèn hạ. Quản Vọng thở dài nhẹ nhõm trong lòng, Lan Sĩ không dễ chọc, nữ thiếu khanh càng không phải người dễ đối phó. Hai người đối đầu cũng giống như con rùa đối mặt với ô quy, cảm giác như vừa tránh được một kiếp. Quản Vọng tức giận nhìn Tiêu Y, ngươi nhà đầu này, quá lỗ mãng, ngươi biết rõ người đang làm gì không? Tiêu Y cười đáp ý, biết chứ, để hắn đi hô nhị sư huynh rời giường, đây chẳng phải là một biện pháp hay sao? Quản Vọng im lặng nhìn Tiêu Y, ngươi không sợ hắn tìm ngươi phiền phức sao? Yên tâm đi, Tiêu Y đầy tự tin, hắn vì muốn lấy lòng nhị sư huynh sẽ khách khí với ta. Cho dù hắn có muốn tìm ta phiền phức cũng không phải lúc này, hắn không muốn nhị sư huynh tìm được cớ. Quản Vọng há hốc miệng, cuối cùng đành im lặng. Tiêu Y thật sự rất sáng suốt, biết rõ Lan Sĩ trong lòng nghĩ gì, nên nàng không sợ gì cả. Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, coi như ngươi gặp may. Tiêu Y khinh bỉ nhìn nàng, ngươi biết gì chứ, đây gọi là tự tin. Sau đó nàng đắc ý lắc đầu, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta. Ngươi tính toán? Ân Minh Ngọc cười lạnh, cái này gọi là gặp may thôi, ngươi nếu thất bại thì chúng ta cũng sẽ bị liên lụy theo. Ân Minh Ngọc tức giận, nhớ lại lúc đó suýt nữa bị hại chết, càng nghĩ càng giận. Cô nhìn Tiêu Y với ánh mắt đầy căm hận, ngươi có thể làm việc cẩn thận một chút không, lỗ mãng. Tiêu Y bĩu môi, chỉ cần miệng ngươi không nói linh tinh, ta tuyệt đối không thất bại. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức muốn túm lấy tay Tiêu Y mà gào thét vào mặt nàng, ngươi chính là vậy đó. Ân Minh Ngọc càng tức giận hơn, nếu như ta nói ngươi thất bại, ngươi sẽ làm sao? Thất bại sao? Bọn họ có thể tìm ta phiền phức nữa sao? Tiêu Y thay đổi sắc mặt, lập tức nhào tới, ngươi câm miệng lại cho ta. Ngay lúc đó, Loan Sĩ từ xa truyền đến tiếng gọi, là sư muội của ngươi bảo ta tới nhắc nhở ngươi, đừng để ngủ quên, chết tiệt. Lữ Thiếu Khanh tức giận hét lên, ngu xuẩn, lại đây cho ta. Tiêu Y đứng cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái xanh, trợn mắt nhìn, xong rồi. Tiêu Y tuyệt vọng nhìn Ân Minh Ngọc, oán hận nói, ngươi quả nhiên là miệng quạ đen. Tiêu Y nghiêm túc bước vào trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi nghe ta giải thích. Cùng lúc, trong lòng nàng thầm cầu nguyện, mong sao đừng vứt bỏ ta. Lần sau, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận, lao đến cho Tiêu Y một cái búa. Ngươi tính cách như vậy sao có thể thành công? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang Loan Sĩ nói, ngươi đánh thức ta, ta còn chưa ngủ đủ, ta cần ít nhất 10 năm thời gian. Loan Sĩ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhìn gì? Lữ Thiếu Khanh bực bội chừng mắt nhìn lại, ta không phải là không đi, ta chỉ muốn nghỉ ngơi để lấy sức, chuẩn bị thật tốt mới được, ta không muốn ngủ ngốc đi lên chịu chết. Loan Sĩ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khí tức băng giá tỏa ra, tạo cảm giác nguy hiểm khiến người ta không thể thoải mái. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đứng bên cạnh cảm nhận được áp lực nặng nề, họ cảm giác như Loan Sĩ có thể bất cứ lúc nào phát nổ và tiêu diệt tất cả. Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy gì, hắn hừ một tiếng, được rồi, ta lui một bước, nhưng trước khi đi, ta sẽ giáo huấn cho thằng ngu này một bài học để nàng biết quy tắc. Không phải ai cũng có thể dễ dàng gây họa hại chết ta không sao, nhưng ta không cho phép làm hư đại sự của ngươi. Quản Vọng không biết phải làm sao, cảm thấy mình thật khó xử khi đứng chung với kiểu người này. Những lời này, chỉ có người mặt dày mới dám nói ra. Loan Sĩ tỏa ra khí tức nguy hiểm hơn nữa, lạnh lùng nói, ngươi nhiều chuyện quá, có lẽ giết bọn họ mới có thể khiến ngươi ngừng lãng phí thời gian vào mấy việc vặt. Ánh mắt Loan Sĩ lướt qua Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác. Bọn họ cảm nhận được luồng khí tử vong, không nghi ngờ gì, Loan Sĩ sẽ thực sự ra tay. Mà, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, không niềm tính, thú vật, lòng dạ hẹp hòi, ngươi còn gọi là người sao? Loan Sĩ không tức giận mà cười lại, ta là đọa thần, là quái vật trong miệng ngươi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất lực, Loan Sĩ không có bất cứ khuyết điểm gì, lý trí của hắn sắc bén đến mức khiến người khác sợ hãi. Mọi lời lẽ của Lữ Thiếu Khanh đều không có tác dụng trước Loan Sĩ, ngay cả ma quỷ tiểu đệ của hắn cũng không chịu nổi, nhưng Loan Sĩ lại có thể dễ dàng chịu đựng, quá phiền phức. Lữ Thiếu Khanh cao mày, hừ, ta chúc ngươi ngày sau đột phá tiên đế mà thất bại. Loan Sĩ không hề dao động, song chưa nói rông dài, giờ thì đi thôi. Loan Sĩ nói, chưa đâu. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ta còn chưa gọi sư huynh của ta, hắn không đi, ta lo lắng trong lòng, hắn ra ngoài du lịch, ta cần chút thời gian tìm. Lời chưa dứt, Kế Môn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Loan Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không nói gì. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Môn một hồi, rồi lại nói, ta còn muốn gọi Nguyệt tỷ tỷ, nàng đi cùng thì ta mới yên tâm. Ngay khi hắn vừa nói xong, Nguyệt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức gần như muốn nổ tung, ngươi còn đứng đó làm gì, mặt mũi không biết xấu hổ mà cứ lưu lại đây. có ý tốt gì chứ? Đám người im lặng không nói gì. Đoàn sĩ chán nổi gân xanh, hắn lạnh lùng lên tiếng, xuất phát. Sau đó không đợi Lữ Thiếu Khanh phản ứng, trong tay hắn xuất hiện vô số phép thuật, các phép trừ khí rơi xuống ầm ầm, tạo thành một cái truyền tống trận ngay lập tức, đi vào, người trước đi. Một trận truyền tống màu đen lập tức hình thành trước mặt mọi người, luân hồi sương mù màu đen cuộn quanh, ánh sáng phát ra cũng là màu đen, nó lặng lẽ quay trên mặt đất, tỏa ra một khí tức u ám, lạnh lẽo. Đối với Quản Vọng và mọi người, trận truyền tống này giống như một cánh cửa dẫn vào địa ngục. Một khi bước vào, sẽ không có cơ hội siêu sinh. Lữ Thiếu Khanh nhìn trận truyền tống màu đen, hỏi Loan Sĩ, chúng độc sao, nhìn thế nào cũng không bình thường. Loan Sĩ lại lùng đáp, tiến vào thì chính là em gái ngươi. Ngươi nói đi vào là đi vào sao? Vạn nhất bên kia có mười mấy cái nửa bước tiên, để chờ thì làm sao? Lữ Thiếu Khanh đứng đó, không nhúc nhích, không có ý định bước vào. Loan Sĩ sắc mặt càng đen hơn, giết người không cần nhiều người liên thủ, ít thổi gió đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ, ta ở đây có ba cái nửa bước tiên đế, đừng có mà túm. Nói đi thì nói lại, người đã rơi vào hắc ám, cái gì cũng thành màu đen rồi sao? Nên cả đi ị có phải cũng màu đen luôn không? Quản Vọng bụng mặt, thật sâu cảm thấy mình đã nói đúng. Quả nhiên từ hạ giới lên, người này thô bỉ không thể tả, chính mình thực sự không muốn thừa nhận kẻ này là đồng hương của mình. Sau này ít nói những lời kiểu này đi, thật xấu hổ. Loan Sĩ sắc mặt lại càng đen, ánh mắt sắc bén như dao. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, tiếp tục hỏi, rơi vào hắc ám, cái gì cũng là màu đen, tóc và lông mày có thể biến thành màu đen sao? Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa thuận tay lau lông mày của mình, vẻ mặt đầy yêu thương, tóc trắng bạc của hắn, dù sao cũng là chuyện có thể chấp nhận, nhưng mà lông mày cũng trắng đi thật khó chịu, tóc trắng bạc, nhìn thế nào cũng giống như một nhân vật phản diện, không thể nào có hình tượng soái ca. Năm năm trôi qua, tóc và lông mày của hắn vẫn trắng như vậy, dù đã thu thập tất cả thần vương và nuốt lấy bản nguyên của họ, thực lực tăng lên rất nhiều nhưng vẫn không có chút thay đổi nào. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Loan Sĩ nhớ mày, cười lại một tiếng, ngươi có thể thử xem. Ánh mắt của Nguyệt biểu hiện rõ sự ngưng trọng và hung ác hơn. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi đối mặt với Loan Sĩ nói, nhưng mà ta không muốn kéo đen mọi chuyện, ngươi vẫn chưa nói cho ta có thể hay không? Mã Đức, Loan Sĩ tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, cuối cùng không kiềm chế được, quát, bớt nói nhảm, cho ta vào, ngươi lại nói nhảm, ta không ngại giết người. Sát khí tỏa ra, hướng về phía Quản Vọng và những người khác, phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh một bước lao lên, đứng chắn trước Tiêu Y và Quản Vọng, hóa giải lực lượng sát khí đó. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ, sắc mặt giận dữ, để mặt người, ngươi lại lên mặt, ta đã lễ phép khách khí, trong mắt ngươi lại thành ta nhu nhược sao? Hôm nay không dạy dỗ ngươi một trận, ngươi thật sự nghĩ ta dễ bắt nạt, chém chết ngươi. Nói là làm, Lữ Thiếu Khanh rút kiếm, lập tức đánh về phía Loan Sĩ một nhát. Ông, kiếm quang hội tụ thành một điểm, lao về phía Loan Sĩ, ầm ầm, toàn bộ không gian như bị một cú đánh mạnh. Khu vực xung quanh Loan Sĩ trong vòng mấy chục mét lập tức sụp đổ, tạo thành một cái lỗ đen sâu thẳm, xóa nát mọi thứ trong đó, muốn chết. Loan Sĩ thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện trên không trung. Đừng chạy, ta sẽ chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, tiếp tục cầm kiếm đuổi theo. Kiếm quang chói lòa, đuổi sát phía Loan Sĩ, ép hắn bay lên cao hơn nữa. Sau đó cả hai người biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ còn lại những dao động mạnh mẽ từ xa. Hai người đã bắt đầu giao chiến, kiếm ý mạnh mẽ như ánh sáng mặt trời dữ dội, còn khí tức âm lạnh như gió từ địa phủ. Hai luồng khí mạnh mẽ va chạm, khiến trời đất lại một lần nữa chấn động dữ dội. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ ra tay, khiến Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đứng nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Ngay cả Nguyệt trong mắt cũng lộ ra sự nghi hoặc, không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại hành động như vậy. Tại sao lại đột nhiên nổi giận như thế? Chuyện này, trong một lúc Quản Vọng cảm nhận được từ xa sự rung chuyển mạnh mẽ, lập tức nhận ra đây không phải là cuộc đấu võ mà là cuộc chiến thực sự. Liệu tiểu lão Hương có định giết chết Loan Sĩ trong lúc này không? Hắn, sao lại? Quản Vọng không hiểu, nhìn về phía Tiêu Y, hy vọng có thể tìm được câu trả lời từ nàng. Tiêu Y lúc này há hốc mồm, nàng cũng không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên ra tay, họ gần như đã sắp lên trên, sao lại còn xuất thủ? Chẳng lẽ nhị sư huynh muốn đổi ý vào thời khắc quan trọng này? Đại Bạch thì thầm, ta đã nói rồi, đại ma đầu sao có thể dễ dàng khuất phục chứ? Thế mà, sao dễ dàng như uống nước vậy? Không ai có thể nắm bắt được đại ma đầu. Tiêu Y nhíu mày, vậy thì chúng ta chẳng phải là không thể lên sao? Trong lòng Tiêu Y cảm thấy thất vọng, nếu không thể lên trên, chẳng phải sẽ không có cơ hội làm gì sao? Quản Vọng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên Kế Ngôn, nhận thấy hắn đang thờ ơ đứng yên, không nhịn được Quản Vọng hỏi, không đi giúp sao? Loan Sĩ quả thật mang lại cảm giác rất nguy hiểm, trong khi Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng Quản Vọng không có quá nhiều niềm tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng đánh bại Loan Sĩ. Quản Vọng cảm thấy, nếu Lữ Thiếu Khanh dám ra tay, chắc chắn là vì có sự hỗ trợ của Kế Ngôn và Nguyệt ở đây. Kế Ngôn thản nhiên đáp, không sao, mây trôi nước chảy, không chút lo lắng. Ân Bình Ngọc lớn gan hỏi, tại sao lại ra tay vào lúc này? Tiêu Ý khẽ nói, để cho hắn biết, vào lúc sống còn, có những chuyện không thể làm. Điều này đủ để khiến hắn bị đả kích nặng nề. Không ai có thể lợi dụng nhị sư huynh của ta. Kế Ngôn lắc đầu, hắn chỉ đang thử thăm dò thực lực của Loan Sĩ, hoặc có thể là để Loan Sĩ nhận thức được sự lợi hại của hắn, khắp nơi cảnh cáo hắn, đề phòng ngừa hắn giở trò. Mọi người đều giật mình, tuyệt đối không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có mục đích như vậy. Quản Vọng không tin lắm, hỏi lại, thật sao? Ân Minh Ngọc thì thầm, không thể nào chứ, hắn sợ sao? Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người nàng, là vì các người nghĩ quá nhiều, chỉ vì các người quá yếu, các người quá yếu. Kế Ngôn nói câu này với giọng điệu bình thản, như đang đơn giản trình bày sự thật, không hề mang theo chút khinh miệt nào, nhưng lời đó lại khiến Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cảm thấy rất xấu hổ, đôi mắt họ ngập đầy nước mắt, họ cảm giác như mình bị chỉ trích rất sâu sắc. Còn Tiêu Y, thấy vậy cũng không dám thở mạnh, không khí trở nên im lặng, nặng nề. Quản Vọng vẫn chưa hiểu rõ, hỏi, sao không ra tay sớm cũng không ra tay muộn, mà lại vào lúc này. Kế Ngôn nhìn về phía xa, trầm mặc một lát rồi nói, ai biết được, hắn làm việc ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Ánh mắt Kế Ngôn nhìn về phía Quản Vọng và những người khác, rồi nhẹ nhàng nói, vì các ngươi, hắn đã hao tâm tổn sức. Ân Minh Ngọc không phục, lên tiếng, chúng ta đâu nhất thiết phải đi lên, chính hắn bảo chúng ta đi lên. Quản Vọng thừa cơ nói, Kế Ngôn tiểu hữu, ngươi có thể nói một chút không? Hắn để chúng ta đi lên là có tính toán gì không? Về việc này, Kế Ngôn cũng không rõ ràng lắm. Hắn lắc đầu, chỉ cần các ngươi biết hắn sẽ không hại các ngươi là đủ. Ân Minh Ngọc lo lắng hỏi, liệu hắn có thật sự dùng chúng ta làm bia đỡ đạn không? Không cần Kế Ngôn lên tiếng, Tiêu Ý đã lập tức phản bác, lòng tiểu nhân, nếu ngươi sợ chết thì đừng theo sau. Ân Minh Ngọc hừ lại một tiếng, vừa muốn phản bác thì bất ngờ xa xa có một biến động, rồi đột ngột im bặt. Vèo một cái, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Tiêu Y nhìn thấy vậy, ánh mắt sáng lên, nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ quần áo, nhìn mọi người, các người sao còn ở đây, sao không đi vào, chờ ai vậy, mọi người đều im lặng, Kế Ngôn trực tiếp hỏi, thua rồi sao, thua em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi có thể có chút lòng tin với sư đệ của ngươi không, chỉ là đoạn thần, trước mặt ta có thể gây sóng gió gì, ta chỉ cần ra tay là có thể khiến hắn quỳ xuống xin tha, gọi cha gọi mẹ, ngươi nói ai quỳ xuống xin tha, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Loan Sĩ xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lữ Thiếu Khanh. Trên người Loan Sĩ không có vết thương, khí tức cũng không thay đổi, nhưng trong ánh mắt hắn đã thể hiện sự kiềm kỵ rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn Loan Sĩ, sắc mặt không thể đoán trước, ai dưa chân lên là người đó. Loan Sĩ hừ lạnh trong lòng, rồi mở miệng, có thể đi chưa? Đi rồi, sao lại không đi? Lữ Thiếu Khanh kêu lên, là ngươi ở đây lề mề kéo dài thời gian, oán trách ai? Quản Vọng đột nhiên rất muốn hỏi Kế Ngôn một câu. Hắn muốn biết Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đã làm sao mà có thể ở chung lâu như vậy, tại sao lại có thể hòa hợp với nhau lâu đến thế. Loan Sĩ lại kích hoạt truyền tống trận, sương mù đen bao phủ, truyền tống trận phát ra ánh sáng hắc sắc, khiến người ta cảm thấy bất an, vào đi. Loan Sĩ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi vào trước. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ta sợ có mai phục phía trước. Loan Sĩ không muốn nói thêm gì, hắn bước một bước, lập tức tiến vào. Quản Vọng nhìn theo, trong lòng thầm kêu, lại một lần nữa khẳng định một sự thật, Lữ Thiếu Khanh bực bội, tiểu lão hương hỗn đản, sao lại không thích người khác bước vào truyền tống trận đầu tiên hay sao? Sau khi Loan Sĩ biến mất, Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, vậy cứ làm như vậy sao? Đám người im lặng không đáp lại, Kế Ngôn không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp bước vào truyền tống trận, đại sư huynh, chờ ta một chút, Tiểu Y vội vàng đuổi theo, ách, Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, quay lại nhìn Nguyệt, tỉ tỉ, ngươi đi trước. Nguyệt lại lùng nhìn hắn, người muốn làm gì? Lão bất tử kính giả yêu trẻ, nghe qua chưa? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, người lớn tuổi rồi, đi trước đi. Nguyệt có cảm giác muốn đánh chết tên tiểu hỗn đản Lữ Thiếu Khanh này. Ngươi cút đi, Nguyệt tức giận nói. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chó cắn Lữ Động Tân, chẳng biết gì về nhân tâm tốt. Quản Vọng đứng bên cạnh lau mồ hôi, hỗn đản này, sao cứ tìm cách gây sự với nửa bước tiên đế thế? Hắn chẳng ngày nào là không muốn đối đầu với nửa bước tiên đế. Đồng Hương, ngươi đi trước đi. Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, lão nhân gia, ngươi đi trước đi. Ngươi cút đi. Quản Vọng đáp lại, sợ hãi à? Ngươi không dám đi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, quay người bước vào truyền tống trận, quang mang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh liền biến mất trước mắt mọi người. Quản Vọng không nhịn được nói với Nguyệt, tiền bối, nếu có cơ hội, hãy đánh chết hắn đi, hỗn đản đồng hương, quá ghê tởm, chắc chắn một ngày sẽ bị người khác đánh chết. Nguyệt gật đầu, có cơ hội, nàng cũng rất muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bài học, tiểu hỗn đản, thật đáng ghét. Nguyệt một bước tiến vào truyền tống trận, chỉ còn lại Quản Vọng và Ân Minh Ngọc. Sư phụ, thật sự phải đi sao? Ân Minh Ngọc nhìn truyền tống trận đang sáng lên, trong lòng cảm thấy lo lắng, nếu đi vào, liệu có phải sẽ đến địa ngục không? Quản Vọng nhìn truyền tống trận, sắc mặt có phần phức tạp, Bá và Bạch Nột không đi. Thứ nhất là Quang Minh Thành cần họ, thứ hai là họ và Lữ Thiếu Khanh có quan hệ không xấu. Nếu có thể không đi, Quản Vọng sẽ không mạo hiểm, nhưng cơ hội này bỏ qua, sau này có thể sẽ không có cơ hội tiếp cận bí mật Tam Trọng Thiên. Quản Vọng nói với đồ đệ, nếu ngươi không muốn đi thì cứ nói lời tạm biệt, không cần miễn cưỡng, thiên cơ báo hạch tâm ngươi đã nắm giữ rồi. Dù ta không trở lại, ngươi vẫn có thể chống đỡ thiên cơ báo. Ân Minh Ngọc nghe vậy, sắc mặt kiên định, sư phụ ngươi nói gì vậy? Ngươi đi, ta tự nhiên cũng sẽ đi cùng, ta đâu phải là người nhát gan sợ chết. Quản Vọng vui vẻ cười, nhưng nét mặt lại có chút phức tạp, đi thôi, chuyến này nhất định nguy hiểm trùng trùng. Quang mang lóe lên, hai người cùng biến mất trong truyền tống trận. Khi quang mang dịu lại, trước mắt là một mảng trắng xóa của thiên địa. Nơi này tràn ngập hào quang chói sáng, nhưng không phải ánh sáng từ mặt trời, mà là một loại ánh sáng không rõ nguồn gốc, dường như ngay cả không khí cũng ngập tràn trong thứ ánh sáng này. Mặc dù bầu trời và mặt đất đều là một mảng trắng xóa, trông có vẻ ấm áp, nhưng thực tế lại mang đến cảm giác lạnh thấu xương. Cảm giác lạnh lẽo này không phải từ thân thể, mà từ sâu trong linh hồn, khiến Quản Vọng không khỏi run lên. Cảm giác lạnh buốt chạy từ đầu đến chân. Lúc này, bên tai Lữ Thiếu Khanh vang lên một tiếng nói, ngọa tào, đây là đâu thế? Thiên đường à? Quản Vọng theo sau, đi về phía trước, nơi Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn đang đứng cách không xa. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Loan Sĩ, hỏi, nơi này là nơi nào? Đằng sau Tam Trọng Thiên, Loan Sĩ trả lời. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, đáp lại, nói nhảm, ta hỏi là đây là tầng mấy trọng trời? Loan Sĩ vẫn giữ nguyên câu trả lời, nơi này là đằng sau Tam Trọng Thiên. Lời đáp của Loan Sĩ khiến Lữ Thiếu Khanh và những người khác cảm thấy nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh dò xét Loan Sĩ từ trên xuống dưới, rồi hỏi, khi truyền tống, đầu óc ngươi có bị truyền tống trận kẹp sao? Ngươi không hiểu ta đang hỏi gì sao? Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu. Loan Sĩ giải thích, cái gọi là thập Tam Trọng Thiên thực chất chỉ có 10 tầng, đằng sau Tam Trọng Thiên chỉ là hư ảo, một cái bóng mà thôi. Vậy mục đích của nó là để che giấu những địa phương thật sự. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều ngạc nhiên, ngay cả Nguyệt cũng cảm thấy khó tin. Cái gọi là thập nhất trọng thiên, thập nhị trọng thiên và thập tam trọng thiên chỉ là những tồn tại hư ảo. Nguyệt sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói, chết không được. Loan Sĩ tiếp tục, dùng cách nói của các ngươi, nơi này chính là đằng sau tam trọng thiên, nhưng nơi này còn có một cái tên khác, đó là thần chi cấm địa. Thần chi cấm địa, bốn chữ này như đè nặng lên lòng mọi người. Áp lực trầm trọng bao trùm khắp không gian, ngay cả thần cũng không thể đến nơi này sao? Quản Vọng thấp giọng hỏi. Loan Sĩ đáp, chỉ có các người những kẻ thấp kém mới bị cấm đặt chân nơi này. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy gật đầu, nói, à, thì ra là hầm cầu. Hắn nghiêm túc nhìn Loan Sĩ nói, các ngươi những kẻ đọa thần, giống như con ruồi, thích chiếm giữ hầm cầu. Nếu không phải đi đại tiện, ai mà muốn đến hầm cầu để dạo chơi? Loan Sĩ không tức giận, giọng nói vẫn bình tĩnh. Ngươi bây giờ đang ở trong hầm cầu, nhà. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ nói, đây chẳng phải là đến lượt ngươi chùi đít sao, không phải ngươi làm ta nghĩ đến sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chế nhạo, rồi nhìn thẳng vào Loan Sĩ hỏi, ngươi dự định ở đó ngồi cầu sao? Ân Minh Ngọc thể hiện vẻ mặt ghét bỏ, thật là thô bỉ. Loan Sĩ quay đi, không muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh, rõ ràng cảm thấy chán ghét. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, rồi lại nghi ngờ hỏi, ngươi chắc chắn không sai chứ? Truyền tống trận gặp sự cố là chuyện rất bình thường, hắn nói, không chừng một lúc sơ suất cũng có thể xuyên qua. Loan Sĩ nhàn nhạt trả lời, ta đã tự mình tới đây, sẽ không sai được. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy lập tức bì thường, không phải mù đường thật tốt. Kế Ngôn lên tiếng hỏi, đọa thần ở đâu? Hắn rất quan tâm đến vấn đề này. Mọi người nghe vậy cũng theo phản xạ quét tiên thức khắp xung quanh. Sau khi quét qua, Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong tiên thức của họ không có gì cả, không có cây cối, hoa cỏ, không có dòng sông hay hồ nước, cũng không có một chút sinh khí nào. Mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng và trống vắng, chỉ có khí tức âm lãnh bao trùm khắp nơi. Dưới làn khí lạnh này, không có bất kỳ sự sống nào, khiến người ta cảm thấy đây là một nơi bình thường, nhưng lại cũng vô cùng quái dị. Lữ Thiếu Khanh, thân là nửa bước tiên đế, dùng tiên thức quan sát toàn bộ tinh cầu, không bỏ sót một chi tiết nào. Mặt đất ở đây không có gì cả, chỉ toàn là một màu trắng xóa, không có vật gì tồn tại. Khí tức âm lãnh bao phủ khắp nơi, như thể đây là một vùng cấm địa của sinh mệnh. Đúng với danh xưng, Thần chi cấm địa, nơi này chẳng có gì cả, thiên sứ đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Thiên sứ ở đâu? Mọi người đều không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Hiếu Kỳ, Tiêu Y lại gần hỏi, nhị sư huynh, thiên sứ là gì, đồ ngốc? Kế Ngôn lại hỏi, Tam Đoạ Thần có mặt ở đây không? Loan Sĩ gật đầu, tất nhiên rồi, đây cũng chính là lý do Loan Sĩ dẫn Lữ Thiếu Khanh đến đây. Tam Đoạ Thần hợp lực, hắn không chắc có thể thắng nổi, ở đâu? Kế Ngôn chỉ quan tâm điểm này, hắn đến đây chính là muốn tìm một đối thủ mạnh mẽ hơn. Nguyệt Khẽ nói, không thể chủ quan, Tam Đoạ Thần không giống những đoạ thần khác, bọn họ rất đặc biệt. Xương Thần giỏi phòng ngự, Hoàng Thần mạnh nhất về công kích, Tế Thần lại giỏi về sinh mệnh. Loan Sĩ không nhịn được phải nhìn Nguyệt, người cũng hiểu biết không ít nhỉ. Nguyệt nhìn Loan Sĩ, ánh mắt lạnh lùng, ta hiểu rõ nhiều hơn so với những gì ngươi tưởng đấy. Nói xong, Nguyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang chút kiêu ngạo, đối với mấy người này, họ vẫn chỉ là trẻ con. Ngay lúc Nguyệt đang đắc ý, Lữ Thiếu Khanh từ bên cạnh lên tiếng, lão nhân gia hiểu biết về sự tình thì chắc chắn là hơn đám trẻ các ngươi rồi. Ánh mắt ngạo nghễ của Nguyệt lập tức biến mất, nàng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức giận mỹ, tiểu hỗn đản, sao lại không thể bỏ cái từ lão kia đi nhỉ, dù cho ta sống lâu, tuổi tác có lớn, ta vẫn là thanh xuân bất lão mà, đừng có ngồi đấy mà khoe khoang. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói, ta chỉ nói những người có kinh nghiệm phong phú thường là người lớn tuổi thôi, nhưng cũng có ngoại lệ, và ta nghĩ ngươi chắc chắn là ngoại lệ. Nguyệt bực bội, cảm thấy muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, sao lại có người như thế này cơ chứ, là ai dạy ra tên hỗn đản này, về sau gặp được nhất định phải giáo huấn hắn một trận, dạy dỗ kiểu đệ tử này, nghĩ đến cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Quản Vọng càng lo lắng hơn về việc liệu họ có bị phát hiện không, không nhịn được hỏi, tiền bối, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ? Ba đoạ thần chắc chắn sẽ phát hiện ra khi có chiến đấu, điều này sẽ gây ra kinh động rất lớn, nếu như thực sự xảy ra như vậy, sẽ có sự xuất hiện của những tồn tại còn mạnh mẽ hơn cả tiên đế, đến lúc đó họ có thể chết mà chẳng hiểu tại sao. Loan Sĩ cao mày nhìn qua Quản Vọng và mọi người, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi dẫn bọn họ lên đây để làm gì? Quản Vọng là tiên quân, Tiêu Y và Ân Minh Ngọc là thiên tiên cảnh giới, thực lực không hề yếu. Đương nhiên, đối với Loan Sĩ, cảnh giới và thực lực của bọn họ chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé, yếu ớt. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo bọn họ, thực chất chỉ là mang theo mấy gói đồ, chẳng mang lại chút tác dụng gì ngoài việc cản trở. Nếu so với Loan Sĩ, ngươi hiểu được cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Loan Sĩ, mang theo bọn họ lên, có giúp ích gì được không? Loan Sĩ cười lạnh một cách chế nhạo, người nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? À, thật ra nói cho ngươi biết, đến lúc không đánh lại, ta sẽ dâng bọn họ làm tế phẩm, đưa ra ngoài. Dựa vào mối quan hệ giữa ta và Tam Đoạ Thần, bọn chúng chắc chắn sẽ nể mặt, để ta an toàn rời đi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Loan Sĩ, đến lúc ngươi bị đánh đến mức khóc, ta cũng sẽ không quan tâm đâu. Ta bên này tế phẩm không nhiều, Phốc, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đều muốn thổ huyết, đây là lý do chính đáng để mang mình lên làm tế phẩm sao? Những gì gọi là nhìn việc đời chỉ là giả, còn bước vào làm tế phẩm mới là thật sao? Quản Vọng rơi lệ, cảm thấy mình đã bị lừa gạt. Ân Minh Ngọc thầm nghĩ, quả nhiên chẳng có ý tốt gì, sớm biết vậy đi lên sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Loan Sĩ cười lạnh, hy vọng người sẽ không hối hận. Lữ Thiếu Khanh la lớn, hối hận em gái ngươi, ta làm việc xưa nay không hối hận. Loan Sĩ không nói thêm gì nữa, hắn không muốn dây dưa thêm với chuyện này, hắn đầy tự tin với bản thân, dù Lữ Thiếu Khanh có làm gì, chỉ cần không cản trở hắn là được. Hắn nhìn xa xăm, ánh mắt trở nên sắc bén, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, ta sẽ đối phó với một đoạ thân, còn lại hai vị thì các người sẽ xử lý, giết không được bọn chúng thì cũng không sao, chỉ cần ngăn chặn chúng là được, đây là yêu cầu tối thiểu của ta. Và Loan Sĩ dừng một chút, giọng điệu nghiêm túc, nếu các người giết bọn chúng thì ta không cần gì cả, chỉ cần tiên đế kết tinh. Này này, Lữ Thiếu Khanh ngắt lời, người nói nhẹ nhàng linh hoạt vậy, lỡ mà không làm được thì sao? Loan Sĩ bình thản đáp, không có thì thôi, thế này cũng tạm được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đợi chút nữa mà không có, người cũng đừng có khóc. Loan Sĩ ánh mắt sắc bén, lần này ta vào đây là vì tiên đế kết tinh, hy vọng ngươi thành thật chút. Má, có ý gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi có ý là ta sẽ vụng trộm giấu đi sao? Ta là người như vậy sao? Ta đã đồng ý giúp ngươi thì sẽ làm cho thật đẹp, cẩn thận, cũng để giữ thể diện cho người ta. Loan Sĩ trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, Quản Vọng và những người khác cũng cảm thấy khinh bỉ. Có thể người khác sẽ tin, nhưng với những lời này, tuyệt đối không ai tin. Trên thế giới này, ai cũng có thể nói mình muốn thể diện, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không. Nếu Lữ Thiếu Khanh muốn thể diện, rất nhiều chuyện đã không xảy ra, và thế giới này sẽ hòa bình hơn nhiều. Thể đi, Loan Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt không hề dao động, hắn không để những lời rác rưởi này ảnh hưởng đến mình. Chỉ có lời thề mới khiến ta an tâm. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, ngươi có ý gì? Không tin ta sao? Vậy sao, ngươi còn tìm ta? Loan sĩ đáp cút đi, thề không được à? Ngươi không tin ta, giờ ta đi về đây, cái nơi này mà phá vỡ, ngươi cho là ta muốn sao? Lữ Thiếu Khanh quay người đi, làm bộ như muốn rời đi. Loan sĩ tức giận, khí tức đột nhiên tăng mạnh. Ngươi không được đi, móa. Lữ Thiếu Khanh tức giận, quay lại trừng mắt nhìn Loan sĩ. Ngươi có ý gì, muốn đánh nhau à? Ba đối một, không đánh ngươi đến mức ị ra như cục phân, ta sẽ đổi họ. Không đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi đừng hòng đi. Trong mắt Loan sĩ lóe lên ánh sáng đỏ, tinh quang bạo ngược, sát khí tràn ngập. Hắn nói, ba người các người, ta tự nhận không thiếu tự tin, nhưng nếu đánh nhau, ta không tin bọn họ có thể chịu đựng được. Loan sĩ nhìn về phía Tiêu Y và Quản Vọng, ánh mắt lạnh lùng, khiến bọn họ có cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm, trong lòng bất giác rùng mình. Người chợt lóe lên ánh mắt sát ý, nàng muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy Kế Ngôn lạnh nhạt đứng bên cạnh, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, trong lòng bỗng có chút nghi ngờ. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như tất cả đều muốn giao cho Lữ Thiếu Khanh xử lý, liệu có sợ tình hình mất kiểm soát không? Kế Ngôn vẫn im lặng, Nguyệt cũng đành tạm thời chịu đựng, nàng muốn xem tiếp mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức mặt mũi đều méo mó, biểu cảm của hắn giống như đang muốn giết người. Móa, ngươi hèn hạ, đưa bọn họ làm con tin, ngươi nghĩ mình là anh hùng sao? Anh hùng? Loan sĩ cười lạnh, sát khí không giảm. Chỉ có người sống mới có thể nói ai là anh hùng, người chết thì không thể nói mình là anh hùng. Hơn nữa, ta là Đoạ Thần. Ý của Loan sĩ rất rõ ràng, hắn là Đoạ Thần, không bị bất kỳ quy tắc đạo đức của nhân loại ràng buộc. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng nhói đau, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Loan sĩ, ghê tởm. Loan sĩ không sợ ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, vẫn tự tin nhìn thẳng vào hắn, cười một tiếng, ta đã nói qua, ngươi đừng hối hận. Quản Vọng thấy vậy không khỏi thầm than trong lòng, cuối cùng hắn đã làm điều gì khiến mình rơi vào tình thế này? Mấy người bọn họ giờ chỉ là quân cờ để Loan sĩ uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, ai dù muốn làm gì đi nữa, hiện tại nhìn lại rõ ràng là một bước cờ sai lầm. Quản Vọng hiểu rằng với sự có mặt của mình và những người khác, Loan sĩ đang chiếm thế thượng phong, dễ dàng khống chế Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn một chút về phía Tiêu Y và Quản Vọng, cuối cùng thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Được, em gái ngươi, thề thì thề, ta thề, chỉ cần có tiên đế kết tinh, ta sẽ giao cho ngươi, ha ha. Loan sĩ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cắn răng, không thể nói gì, trong lòng không khỏi thầm đắc ý. Việc có thể nắm giữ Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy rất tự mãn. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Kế Ngôn, đến lúc phải phân sức, để cái này bớt mệt. Loan sĩ không quan tâm, càng như vậy, hắn càng yên tâm. Hắn không cần Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn có thể giết được Đoạ Thần, chỉ cần ngăn cản Đoạ Thần. Chỉ cần ngăn cản Đoạ Thần là đủ, với ba Đoạ Thần hắn có thể tự tay giải quyết. Bắt đầu đi. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị, Loan sĩ một cước đạp xuống, ầm ầm, một tiếng vang lớn từ dưới đất truyền lên, âm thanh nặng nề dần dần hướng sâu vào lòng đất, ngày càng nhỏ dần và cuối cùng biến mất. Ngay lúc Quản Vọng và những người còn lại cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động. Ban đầu chỉ là những rung động nhẹ, nhưng sau đó chấn động càng ngày càng mạnh, âm thanh ngày càng lớn dần, cuối cùng chấn động càng lúc càng mạnh mẽ, mặt đất dường như bị vô số ngón tay vô hình xoa bóp. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, từng tia sáng đen từ dưới đất bùng ra, vọt thẳng lên bầu trời. Cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi, như thể một lớp mực nước đang dần lan ra, dần dần bao phủ thế giới trong sắc đen tối tăm, bóng tối tràn ngập mọi nơi. Ánh sáng màu đen từ dưới mặt đất bùng lên, một đạo quang mang vươn thẳng lên trời cao, sau đó ánh sáng ấy nhanh chóng lan rộng, phủ đầy khắp nơi. Thế giới trắng xóa dần dần chuyển thành màu đen. Không chỉ vậy, từ dưới mặt đất còn tràn ra một làn sương mù luân hồi dày đặc, điên cuồng phun trào ra ngoài. Mọi người đều bị bóng tối bao phủ, khí tức âm lãnh, quỷ dị từ xung quanh tràn đến, khiến Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác phải rùng mình. So với lần trước gặp phải luân hồi sương mù, lần này nồng đậm và đáng sợ hơn nhiều. Tiêu Y không kìm được rụt cổ lại thì thầm, sao cảm thấy lạnh quá vậy? Khí tức âm lãnh lan tỏa từ bốn phương tám hướng, như thể nó phát ra từ đáy lòng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Quản Vọng sắc mặt nghiêm trọng, cảm nhận được sự tê dại trên da đầu. Chẳng lẽ đây chính là nguồn gốc của luân hồi sương mù? Trước đây gặp luân hồi sương mù so với cái này như pha loãng gấp trăm lần vậy. Quản Vọng khẳng định rằng, nếu họ không được bảo vệ, chỉ cần bị lộ ra trước luân hồi sương mù này, chỉ một lát nữa thôi, họ sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Ân Minh Ngọc lúc này, người đã hơi run rẩy. Nàng có thực lực tương đương với Tiêu Y, nhưng đạo tâm không vững bằng hắn. Trong hoàn cảnh này, Nàng đã cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Quản Vọng chú ý đến biểu hiện của đồ đệ, nhìn lại, mặc dù sắc mặt Tiêu Y có chút nhợt nhạt, nhưng hắn không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Quản Vọng không khỏi lắc đầu, đồ đệ của mình và đại lão đồ đệ vẫn còn một khoảng cách xa. Đúng là đại lão, mình so với hắn quả thật còn thiếu rất nhiều. Thiên địa vang dội, luân hồi sương mù cuộn lên, phong bạo màu đen quét qua. Thế giới hòa bình vừa rồi dường như đã đến tận thế. Mặt đất chấn động, trên đại địa hoang vu là một lớp bùn đất màu đen, giống như cửu u chi địa. Tiếng ầm ầm dần dần lắng xuống, hoặc giác quang mang cũng từ từ biến mất. Không biết đã qua bao lâu, mọi thứ bỗng dưng im lặng, mọi thứ trở lại bình yên một cách đột ngột, khiến người ta không kịp phản ứng. Quản Vọng nhìn xuống dưới, mặt đất đã chuyển thành màu đen, từng vết nứt lan rộng ra bốn phía, trông rất đáng sợ. Những vết nứt màu đen yếu ớt, sâu không thấy đáy. Quản Vọng nhìn chăm chú, cảm thấy như có một tồn tại khủng khiếp đang nhìn mình chằm chằm, một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. Quản Vọng thầm đoán, liệu đoạn thần có đang ẩn nấp dưới đó không? Ngay khi Quản Vọng và mọi người đang nghi hoặc, bầu trời lại nổi lên một cơn gió cuồng bạo. Hô, cuồng phong gào thét, từng vòi rồng lại hình thành, điên cuồng cuốn đi mọi thứ trong thiên địa. Từ dưới mặt đất, luân hồi sương mù một lần nữa bùng lên, lần này còn nồng đậm hơn, dày đặc hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiếng gió gào thét vang lên, từng cơn vòi rồng dần dần tụ lại và hòa vào nhau, từ từ hình thành ba cột vòi rồng khổng lồ. Trung tâm của cơn phong bạo, ba bóng hình bắt đầu xuất hiện rõ ràng. Khi ba thân ảnh hiện ra, khí tức lạnh lẽo và đáng sợ lan tỏa, không gian xung quanh bắt đầu dao động nhẹ, thiên địa bị sự chấn động từ khí tức của họ làm rung chuyển. Rất nhanh, một nam hai nữ hiện ra trước mắt mọi người. Họ giống như những người bình thường, nam nhân vạm vỡ, nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt của họ cũng bình thường, không giống Lan Sĩ, người có đôi mắt đỏ rực tỏa ra hào quang chói mắt. Nhìn từ bên ngoài, họ giống như những con người bình thường. Ba người đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người bên này, ầm ầm. Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác cảm giác như đầu óc bị một tiếng nổ vang ầm ầm, giống như có vật gì đó nổ tung, khiến họ mất đi sự tỉnh táo. Cả người họ như bị mất đi ý thức, cảm giác như bị một thế lực thiên địch nhắm đến, cơ thể run lên vì sợ hãi, một cảm giác lạnh lẽo không thể tả lan tỏa khắp cơ thể, khiến họ không thể thở nổi. Nửa bước tiên đế, so với lần trước gặp phải nửa bước tiên đế, ba người này còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều. Trong lòng Tiêu Y và Quản Vọng không ngừng kêu lên, trước đây khi gặp Kim Hoa và những người khác, họ còn có thể chống đỡ, nhưng giờ đây, trước mặt ba người này, thực lực của họ trở nên yếu ớt vô cùng. Áp lực khủng khiếp và vô hình đó như đè nặng lên họ. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh đứng phía trước cản trở, Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác chắc chắn sẽ trở thành những vũng máu trong nháy mắt. Sâu, kiến. Sau một lúc lâu, một âm thanh khàn khàn vang lên, tiếng nói rất chậm, giống như lâu lắm không nói, nhưng rất nhanh, âm thanh trở lại bình thường. Sâu kiến, lớn mật, muốn chết. Hai người nam, ánh mắt trở nên đỏ rực, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Đây là Hoang Thần, Xương Thần và Tế Thần. Lân Sĩ nhẹ nhàng lên tiếng, giới thiệu về ba vị đọa thần. Hai nam nhân, thân thể to lớn là Xương Thần, người thon gầy hơn là Hoang Thần, còn nữ nhân là Tế Thần. Sau khi giới thiệu xong, Lan Sĩ bước về phía ba đoạn thần, ánh mắt của ba đoạn thần đồng loạt tập trung vào hắn, cảm nhận khí tức của Lan Sĩ, sự xuất hiện của hắn khiến ba đoạn thần nhíu mày, thấp kém ra hỏa, người lại dám kết bạn với những con sâu kiến này. Xương Thần gầm lên, ngươi đang tìm cái chết. Lan Sĩ bình tĩnh đáp, tự sát đi, các ngươi chắc chắn sẽ chết, xúc phạm. Xương Thần giận dữ, lập tức ra tay tấn công Loan Sĩ. Một móng vuốt phong mang vung lên, từ trên không đánh xuống, muốn trấn áp Loan Sĩ. Loan Sĩ chỉ cười lạnh, đưa tay phải ra, mạnh mẽ tung một cú đấm. Oanh! Tiếng vang lớn bên trong, màu đen cự trảo chia ra thành nhiều mảnh. Một quyền này không thể làm tổn thương Xương Thần, nhưng lại khiến cơn giận của Xương Thần càng thêm dữ dội. Nó nổi trận lôi đình, hai con ngươi hoàn toàn chuyển thành màu đỏ. Đáng chết! Sâu kiến! Chết đi cho ta! Loan Sĩ vung tay lên, thân hình hắn và Xương Thần lập tức biến mất, chỉ còn lại những chấn động mạnh mẽ từ xa. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, ta không đánh nữ nhân, cho nên, ông, chưa kịp nói xong, Kế Ngôn đã vung kiếm, nhằm thẳng vào Hoang Thần mà đi. Móa, Lữ Thiếu Khanh dậm chân, ta không muốn đánh nữ nhân, 38, ngươi đầu hàng đi. Tế Thần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt không hừng hực như Hoang Thần, nhưng vẫn mang chút sắc đỏ, sát khí nặng nề, sâu kiến. Tế Thần lạnh lùng lên tiếng, giọng nói như băng giá gào thét, ngươi đang tìm cái chết, dễ nói, ngươi đầu hàng đi. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc tai, không hề để ý đến ngữ khí của Tế Thần. Ta không muốn đánh nữ nhân, chết. Tế Thần gầm lên, không nói nhiều, lập tức ra tay, làm cản. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, trường kiếm vung lên, nhằm vào Tế Thần. Ta không đánh nữ nhân, nhưng không ngại chặt nữ nhân, chém chết ngươi nha. Một làn kiếm quang dữ dội bắn lên trời, trong bóng tối lấy lên ánh sáng chói mắt, phá tan màn đêm. Ầm ầm, ba bên đồng thời chiến đấu, khí tức khủng khiếp tràn ra, vỡ bờ trong thế giới này. Cơn gió mang theo lực bảo vệ Tiêu Y và những người khác, kéo họ lùi về phía xa. Vì thế giới này ngập tràn bóng tối, luân hồi sương mù tràn ngập khắp nơi. Tiêu Y và Quản Vọng khó mà nhìn thấy tình hình chiến đấu, họ chỉ có thể cảm nhận những biến động trong không gian để biết được hai bên đang giao chiến. Kỳ quái, Tiêu Y cảm nhận được những cơn sóng từ xa, nhẹ nhàng nói thầm. Quản Vọng lập tức lo lắng hỏi, thế nào? Tiêu Y cau mày, nhị sư huynh có chút khác thường. Ân Minh Ngọc nhìn Tiêu Y, không chút khách khí nói, hắn làm gì mà không khác thường, người bình thường có thể làm được những chuyện mà hắn đã làm sao? Khác thường chỗ nào? Quản Vọng lo lắng hỏi, ta không thấy có gì không ổn. Tiêu Y nhìn xa xăm, lông mày nhíu lại, nghiêm túc suy nghĩ, muốn làm sáng tỏ, không giống với tác phong thường ngày của nhị sư huynh. Thường thì nhị sư huynh sẽ không làm vậy, Quản Vọng đoán, không đánh nữ nhân. Tiêu Y lắc đầu, dĩ nhiên không phải, sau đó nhìn về phía tháng. Trước kia nhị sư huynh luôn tránh động thủ nếu có thể, có Nguyệt tỷ tỷ ở đây, nhị sư huynh sẽ không đích thân ra tay. Mọi người đều hiểu ý của Tiêu Y, bình thường Ngữ Thiếu Khanh rất lười, hôm nay lại chăm chỉ quá mức, nên có chút khác thường. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc không khỏi nhìn về phía tháng. Tháng đứng bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt của họ, lại lùng nói, hắn biết rõ, khi hắn mở miệng, ta sẽ không phản ứng hắn, trừ khi Kế Ngôn lên tiếng, không phải chỉ có Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống thì nàng mới có thể giúp. Lữ Thiếu Khanh, sẽ quỳ sao? Người trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử kia chắc chắn là còn muốn tự cao, không thể nào cho mình quỳ xuống. Bình thường trong lòng nàng và hắn luôn không hợp, chỉ cần có cơ hội là hắn lại làm nàng khó chịu. Nhưng người bình thường làm sao có thể quỳ xuống, huống chi, nếu Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn quỳ, tháng cũng không dám để hắn quỳ. Tiêu Y nói vậy, Quản Vọng rất đồng ý với ý kiến này, mọi người đều nhận ra sự khác thường ở Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng cũng nói ra điểm lạ thường của Lữ Thiếu Khanh, các ngươi không thấy sao, lần này hắn rất ít nói. Ân Minh Ngọc gật đầu đồng tình, biểu thị rằng sư phụ nói đúng. Trước đây, khi đối mặt với kẻ thù, Lữ Thiếu Khanh luôn nói rất nhiều, không ngừng đưa ra những lời lẽ sắc bén, khiến kẻ địch bị áp đảo ngay cả trước khi chiến đấu. Nhưng lần này những lời hắn nói rất ít, cảm giác hoàn toàn khác với mọi khi. Nếu ai lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một người ít nói, kiệm lời. Tiêu Y nhìn xa xăm, trong mắt có chút lo lắng. Sự khác thường của nhị sư huynh khiến nàng không khỏi lo âu. Nàng cúi xuống vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, người nói, ba ba của ngươi sao rồi? Thanh âm của Tiểu Hắc vang lên. Có lẽ hắn muốn chiến đấu nhanh chóng, quyết thắng nhanh chóng. Giống như lúc trước công tử vượt qua kiếp nạn, hắn lo ngại có kẻ âm thầm ẩn nấp nên phải xuất thủ ngay lập tức, muốn kết thúc nhanh chóng. Tiểu Hắc nói, khiến Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác giật mình. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên hỏi, tiên bối, ý ngài là còn có đọa thần khác sao? Nói khi nàng vừa nhìn quanh, bốn phía bao phủ bởi một không gian âm trầm, tối tăm, quái dị và đầy đe dọa. Ở phía xa, trong bóng tối có vẻ như có kẻ khác đang ẩn nấp, có thể là một đọa thần khác. Quản Vọng hiểu ý của Tiểu Hắc, tiền bối, ngài muốn nói là hắn đang lo lắng cho chúng ta sao? Tiểu Hắc vẻ gật đầu, thể hiện rằng khả năng đó rất lớn. Nhìn quanh một lượt, Tiểu Hắc nói thêm, các ngươi quá yếu. Tiêu Hy và Quản Vọng đều cảm thấy bị tổn thương bởi câu nói đó. Sau đó Tiểu Hắc lại tiếp tục nói, cũng không rõ việc mang các ngươi lên đây rốt cuộc là vì cái gì, chắc là muốn các ngươi an toàn mà diễn một trò đùa thôi. Tiêu Y giải thích thay cho Lữ Thiếu Khanh, Nguyên tỷ tỷ nhị sư huynh làm như vậy chắc chắn có lý do của hắn. Đúng vậy, huynh ấy luôn suy nghĩ kỹ lưỡng mà, Tiêu Y nói, nàng rất tôn trọng Nguyệt, luôn gọi nàng là tỷ tỷ, Lam Nguyệt rất quý mến nàng, đặc biệt là khi so sánh với Lữ Thiếu Khanh, nàng càng thấy Tiêu Y là người lễ phép, biết kính trọng bậc trưởng bối. Nhìn thấy Tiêu Y bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt cảm thấy trong lòng khó chịu, hừ một tiếng, hắn có thể có lý do gì, hắn quá tự cao tự đại, đã từng giao chiến với tam đọa thần, cho dù là chúng cũng chỉ có chút năng lực, vậy mà dám dẫn các ngươi lên đây, đã từng trải qua chiến đấu, ta thấy là liều lĩnh, một khi không thắng nổi, ai sẽ bảo vệ các ngươi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Quản Vọng không thể không thừa nhận lời Tiểu Hắc nói có lý. Nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng Lữ Thiếu Khanh đã đưa ra một quyết định sai lầm, mang theo mọi người tưởng rằng chuyến đi này sẽ là một cuộc du ngoạn an toàn, thoải mái, nhưng lại trở thành một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm và căng thẳng. Ân Minh Ngọc liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, khẳng định lời nói của Tiêu Y rất chính xác. Ha ha, sẽ không đâu, Tiêu Y cười khẩy, vẫn đầy tự tin với Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, nhị sư huynh tự có phân tấp, sẽ không có nguy hiểm. Thêm nữa, không phải là còn có ngươi sao? Giọng nói của Nguyệt lại lùng vang lên. Nếu như lại có một vị đọa thần xuất hiện, ta cũng không thể bảo vệ các ngươi. Tiêu Y vội vàng quay sang Quản Vọng, Quản gia, phong bế miệng đồ đệ ngươi đi, tranh thủ thời gian, Sâu kiến, ngươi là ai? Tế thần ánh mắt trở nên đỏ như máu, phẫn nộ khiến khuôn mặt nàng trở nên dữ tợn. Từ người nàng, một làn sương mù màu đen như luân hồi tỏa ra, bao phủ xung quanh, trông vô cùng đáng sợ. Trên vai của nàng, một vết thương dài xuất hiện, từ bả vai xuyên thẳng qua ngực, xung quanh vết thương tụ lại ánh sáng đỏ rực, bộc phát ra khí tức hung dữ. Tế thần nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Chỉ sau một chiêu, nàng đã bị Lữ Thiếu Khanh làm tổn thương, nếu không phải phản ứng kịp thời, có lẽ nàng đã bị đánh thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh thực lực vượt xa tưởng tượng của nàng, một con run dế lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Lữ Thiếu Khanh giơ trường kiếm chỉ vào Tế Thần, lớn tiếng nói, ngươi không biết ta sao? Trước mặt Tế Thần, nàng vẫn giống như lúc gặp ở ma giới, mặc dù vẻ ngoài tươi đẹp nhưng khí tức âm lãnh và bạo ngược tỏa ra mạnh mẽ. Đôi mắt của nàng không chứa chút tình cảm nào, chỉ có sự coi thường tất cả. Trước đây, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn suýt nữa bị Tế Thần giết chết. Nàng là một trong những kẻ thù đáng sợ nhất mà họ từng gặp. Tế Thần cắn răng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt đầy thù hận, như muốn nuốt chửng hắn, một con run dế. May mắn đắc thủ mà dám lớn lối như vậy, ngươi đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khẽ gật đầu, âm thầm xác nhận một điều. Mặc dù Tam Đoạ Thần có rất nhiều phân thân và hóa thân, nhưng chúng lại không có sự liên hệ với nhau, có thể chúng còn không biết về sự tồn tại của nhau. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng, trong lòng lại suy nghĩ thêm. Tế Thần, và có thể cả Xương Thần, Hoang Thần, đều có thể chỉ là một hóa thân mà thôi. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy đau đầu, muốn quay lại hỏi người anh em của mình. Sao lại có nhiều phân thân như vậy, khiến cho môi trường tu luyện bị xáo trộn, không có danh hiệu còn muốn làm gì, làm sao phá được gì em, không làm được thì thay người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khinh bỉ một phen, rồi đối Tế Thần nói, đầu hàng đi 38, suốt ngày mắng sâu kiến, chính người bây giờ chẳng phải cũng giống như sâu kiến sao, mắng chính mình làm gì, không thể không thừa nhận, bộ dáng này của ngươi so với con nhện thì đẹp mắt hơn nhiều, giống. Chỉ vài câu nói đã khiến Tế Thần tức giận đến mức gầm lên như quái vật, khí tức trong cơ thể nàng toát ra, dày đặc như sương mù luân hồi, quấn quanh vết thương như côn trùng đang gặm nhấm, làn kiếm khí quanh vết thương nhanh chóng tan biến. Vết thương bắt đầu khép lại như cũ. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, thực lực của Tế Thần mạnh hơn nhiều so với Kim Hòa và những người khác. Sau khi vết thương đã lành, Tế Thần mặc dù hận không thể chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, nhưng nàng vẫn muốn hỏi một câu, sâu kiến, ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, trước đây hắn đã từng gặp qua nó và nhận ra ngay. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, ngươi đoán thử xem. Tế Thần bị chọc tức, rồng sâu kiến chết trong cơ thể nó, luân hồi sương mù điên cuồng cuộn lên, mạnh mẽ lan tỏa, biến thành một làn quỷ vụ, ngọ nguậy, dãy rụa, tỏa ra âm khí kinh khủng, giống như có sinh mệnh. Dương nanh múa vút lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Hô, Lữ Thiếu Khanh chỉ trong một khoảnh khắc đã bị luân hồi sương mù bao vây. Tế Thần cười dữ tợn, ngu xuẩn sâu kiến, làm sao ngươi có thể hiểu được sự lợi hại của ta? Trong mắt Tế Thần lóe lên ánh sáng đắc ý, luân hồi sương mù bá đạo, dù là nửa bước tiên đế cũng không thể chống lại, thậm chí nếu đối phương không cẩn thận, có thể bị ăn mòn hoàn toàn. Tế Thần trong lòng lan lộn khí tức, dự định tăng cường sức mạnh của luân hồi sương mù để đè nén Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngay sau đó nó nhe răng cười rồi biến sắc. Luân hồi sương mù mà nó cố gắng thôi động đã không còn liên hệ với nó, thoát khỏi sự khống chế. Trước mắt, luân hồi sương mù cuộn tròn lao mạnh về phía xa, rồi dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn không xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Tế Thần lúc này như thấy quỷ, quát lớn, không, không thể nào. Nó nghi ngờ liệu có phải mắt mình gặp vấn đề. Nó nghĩ, liệu có phải khi hóa thành hình dáng sâu kiến, trình tự đã sai lầm, khiến cho mắt mình xảy ra sự cố. Lữ Thiếu Khanh cố tình ngậm một cái, chép miệng nói, hương vị vẫn y như vậy, thật khiến người buồn nôn, sâu kiến người. Tế Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không thể hiểu nổi tại sao một con kiến hôi lại có thể thôn vệ luân hồi sương mù mà không gặp vấn đề gì. Trong lòng Tế Thần chợt nảy ra một suy nghĩ, liệu có phải chính mình là vấn đề? Ngươi cái gì ngươi, hiện tại là đang chiến đấu, sao lại nói nhảm nhiều thế? Xem chiêu, Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, mặc quân kiếm tỏa ra một luồng khí tức kinh người, thân kiếm đen trắng mơ hồ có ánh sáng vàng kim, áp lực mạnh mẽ ập tới. Khi cảm nhận được khí tức này, sắc mặt Tế Thần lại thay đổi, mẹ nào hô lên, trời thiên đạo, Tế Thần suýt nữa phát điên. Con kiến hôi này rốt cuộc là cái gì? Có thể thôn phệ luân hồi sương mù, vũ khí trong tay lại tỏa ra khí tức thiên đạo, hắn không thể không nghi ngờ. Liệu đây có phải là một người không? Bất quá, không kịp suy nghĩ nhiều, một luồng kiếm quang dữ dội lao tới, mang theo sát khí kinh hoàng, trực tiếp nhằm vào Tế Thần, giống. Tế Thần gầm lên, cơ thể nó cuồng loạn, luân hồi sương mù điên cuồng xông ra. Trong chớp mắt đã che phủ toàn bộ thiên địa, luân hồi sương mù động đậy, như thể biến thành một miệng chậu máu lớn, hung hăng nuốt chửng kiếm quang. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên giữa không gian, không ngừng vang vọng khắp nơi. Không gian nơi đây vững chắc hơn cả tiên giới, nhưng dưới xung kích mạnh mẽ, vô số vết nứt xuất hiện, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên bên tai. Sâu kiến cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ đối phương, tế thần gầm nhẹ một tiếng, thân thể vọt lên. Thân thể của nàng vỡ tan, luân hồi sương mù từ các vị trí cơ thể thoát ra ngoài, giống như có quái vật chui ra từ bên trong. Rất nhanh, một con nhện khổng lồ màu đen vắt ngang bầu trời. Con nhện màu đen khổng lồ che khuất bầu trời, chiếm lĩnh không gian xung quanh. Tám cái đầu uốn lượn, chân dài như những trụ cột vững chãi, cắm sâu vào đất trời. Thân nó phủ đầy lớp vỏ giáp, phát ra một ánh sáng mờ ảo, yếu ớt nhưng sắc bén. Đôi mắt nó hung tợn, to lớn với ánh sáng đỏ rực, tỏa ra một khí tức hủy diệt. Đồ sâu kiến, chết đi! Tiếng nói đáng sợ vang lên. Tế thần dừa móng vuốt lên, nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, chuẩn bị đè xuống. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận bầu trời dường như trở nên tối hơn, móng vuốt rơi xuống như một thiên thạch sắp sửa đập xuống đất, lực lượng mạnh mẽ ép xuống, khiến mặt đất dưới chân vang lên những tiếng ầm ầm nứt vỡ, tạo thành một hố sâu không thấy đáy. Không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh bắt đầu vỡ vụn. Nếu là một tiên quân bình thường, dưới sức mạnh này chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành bột. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh, sức mạnh này vẫn chưa đủ. Ngày xưa tế thần từng suýt khiến hắn rơi vào vực thẳm sinh tử, nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh nhìn tế thần, ánh mắt trở nên sắc bén. Trong tay hắn, Mạc Quân kiếm phát sáng rực rỡ, kiếm quang đen trắng bay vút lên trời, xoay tròn rồi hóa thành hình dáng của một con thần long đen trắng. Ống, một tiếng kiếm minh vang lên, như tiếng gào thét của thần long, khiến đất trời đều phải run lên. Kiếm quang bỗng nổ tung, tỏa ra vô số tia sáng về bốn phương tám hướng. Mỗi tia kiếm quang đều mang một màu sắc riêng biệt, khiến cho không gian xung quanh trở nên rực rỡ, đầy vẻ đẹp kỳ ảo. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa một sát khí chết chóc. Mỗi tia kiếm quang chứa đựng một quy tắc đáng sợ, dưới sức mạnh của kiếm ý dữ dội, chúng hóa thành những đòn diệt thế. Giống, tế thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ánh sáng chói mắt làm nó muốn lôi cả mắt ra ngoài, nhưng dù nó nhắm mắt lại, đau đớn vẫn không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm dữ dội. Trong cảm nhận của nó, như có một sức mạnh khủng khiếp đang nghịch lại, xuyên qua thân thể, trực tiếp tấn công linh hồn. Linh hồn của nó cảm thấy như đang bị thiêu đốt trong vô tận kiếm quang, đến khi nó gần như không thể chịu đựng được nữa. Cơn đau chỉ có càng thêm mạnh mẽ. Giống, một tiếng gào thét thê lương vang lên. Đáng chết, sâu kiến! Tế thần dãy giụa, huy động móng vuốt. Tám cái móng vuốt của nó, một nửa đã bị đứt, số còn lại như sắp gãy đến nơi, lay động không ngừng. Thân thể nó đầy vết thương, rạch nát khắp nơi, dòng máu đen không ngừng chảy ra từ những vết thương, tạo thành những vũng máu khổng lồ. Đau đớn nhất là những vết thương đang bị kiếm ý xâm nhập. Kiếm ý dữ dội tiếp tục đâm sâu vào những vết thương, làm cho tế thần cảm thấy đau đớn tột cùng. Giống, tế thần lại gào lên, trong cơ thể lần nữa tỏa ra một làn sương mù luân hồi, nhanh chóng bao vây lấy nó. Xa xa nhìn lại, giống như một quả trứng kén đang di chuyển, bên trong dường như đang nuôi dưỡng một ma vương tuyệt thế. Lữ Thiếu Khanh không vội vàng xuất thủ, mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía đó. Giống, tiếng giống giận dữ vang lên, luân hồi sương mù phun trào nhưng không đi vào cơ thể tế thần. Thân hình khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Thân thể của nó đã khôi phục như lúc ban đầu, khí tức vẫn tràn đầy, hung tợn và đáng sợ. Sâu kiến, muốn đánh bại ta, nằm mơ! Tế thần dữ tợn gầm thét, lần nữa lao vào Lữ Thiếu Khanh. Tám móng vuốt đồng loạt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù không sử dụng pháp thuật hay chiêu thức đặc biệt, chỉ là những đòn tấn công bình thường, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một đòn đánh đều mang theo uy lực khủng khiếp, như thể bầu trời và mặt đất đều muốn bị phá hủy. Tế thần biết rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh không yếu, nhưng lúc ra tay lại không hề nương tay. Mỗi cú đánh như muốn phá hủy cả thiên địa, những nơi móng vuốt đi qua, không gian sụp đổ và khí tức hủy diệt không ngừng gia tăng, cuối cùng tạo thành một cơn phong bạo kinh thiên, bao vây Lữ Thiếu Khanh. Phong bạo gào thét, lượn vòng rồi từ từ thu nhỏ lại. Cùng với sự thu nhỏ của phạm vi, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực ngày càng tăng. Tuy vậy, sắc mặt hắn không hề thay đổi, mà quân kiếm lại bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Dù không giống Kế Ngôn có thể sử dụng phong mang lực công kích mạnh mẽ, nhưng công kích của hắn cũng không hề yếu. Kế Ngôn thích đối công, hắn cũng vậy. Ông, kiếm quang bùng phát, đỉnh đầu xuất hiện một vùng tinh không, ngàn vạn vì sao từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, tế thân nhìn thấy hàng triệu vì sao rơi xuống, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó muốn xé toạc cả mí mắt. Sâu kiến, ngươi dám, tàn hồn, giống, chết! Tế thần càng thêm phẫn nộ, tám móng vuốt lại tiếp tục công kích Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không tránh né, chỉ cầm Mạc Quân kiếm trong tay, từng kiếm đỡ, lấy những đòn tấn công. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã giao chiến hơn ngàn hiệp. Mặc dù cả hai bên nhìn như không phân thắng bại, nhưng tế thần trong lòng lại cảm thấy một sự lạnh lẽo. Người ngoài quan sát có lẽ chỉ thấy nó và Lữ Thiếu Khanh ngang tài ngang sức, nhưng bản thân nó rất rõ ràng, nó không thể nào đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Mỗi cú tấn công của nó dù có thể phá vỡ được phòng ngự của Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi chạm vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Ngược lại, mỗi lần Lữ Thiếu Khanh tấn công vào người nó đều khiến nó phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Nếu không phải sinh mệnh lực của nó còn đầy đủ, có lẽ nó đã bị nghiền nát từ lâu. Nghĩ đến việc mình lại không làm gì được một tên ti tiện như Lữ Thiếu Khanh, tế thần cảm thấy căm phẫn đến phát cuồng. Tàn hồn, tàn hồn, tàn chết tàn hồn. Tế thần gầm lên, ngươi chỉ là một tàn hồn mà dám càn rỡ trước mặt ta, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Bớt nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ngươi ngoài việc giống lên thì biết làm gì nữa, ồn ào quá, ngươi còn tự xưng là tế thần, ta thấy ngươi không bằng gọi là ngốc chó thì đúng hơn. Không đúng, nhà ta chó còn lợi hại hơn ngươi nhiều. Lữ Thiếu Khanh nói xong khiến mắt tế thần đỏ ngầu, cơn giận bùng lên, làm cho nộ khí sông thẳng lên trán, lan tỏa khắp cơ thể, nó tức đến mức người run rẩy. Sâu kiến, ngươi chết đi cho ta. Tiếng giống giận dữ của tế thần vang lên, cơ thể nàng lại tỏa ra luân hồi sương mù, lần nữa tràn ngập trong không gian. Ngay sau đó, sương mù đen kịt bao phủ khắp nơi, che lấp hết tất cả tầm nhìn, ngăn chặn mọi cảm giác. Xung quanh, luân hồi sương mù cuộn lên, mặc dù nó có vẻ như mây mù nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác nặng nề, vững chắc. Lữ Thiếu Khanh hơi nhíu mày, cảm giác không thể chịu đựng nổi khí tức của tế thần. Tế thần, với bản lĩnh ẩn giấu, đã tiến vào trong luân hồi sương mù. So với các loại sương mù do tu sĩ nhân loại tạo ra để che giấu thân hình, chiêu thức của tế thần lợi hại hơn nhiều. Luân hồi sương mù có thể áp chế thần thức và tiên thức. Sau khi tế thần sử dụng, ngay cả tiên thức của Lữ Thiếu Khanh cũng bị áp chế, không thể dò tìm được tung tích của tế thần. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngu xuẩn, tâm trí khẽ động, tỏa một lực hút mạnh mẽ chuyển đến từ trong cơ thể hắn. Luân hồi sương mù xung quanh không thể xâm nhập vào cơ thể của hắn. Người khác có thể không làm gì được với luân hồi sương mù, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, luân hồi sương mù giống như một thứ thuốc bổ, hắn có thể tùy ý hấp thu và thôn phệ. Với đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, hắn có thể dễ dàng thanh trừ hắc ám trong luân hồi sương mù, tịnh hóa nó thành năng lượng của mình. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh mới bắt đầu thôn phệ, luân hồi sương mù đột nhiên quay cuồng mạnh mẽ. Sau đó, vô số điểm đỏ xuất hiện trong luân hồi sương mù, giống một con mắt tinh hồng, miệng đầy răng nanh, cơ thể đầy vảy giáp đen, và các chi sắc bén của một quái vật từ trong luân hồi sương mù lao ra. Dương nanh múa vuốt, nhắm thẳng Lữ Thiếu Khanh, lợi chảo rơi xuống phát ra tiếng rít sắc nhọn. Quái vật này tràn ngập khí tức bạo ngược, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, giống như một tôn địa tiên cảnh giới. Nó lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, lợi chảo phát ra ánh sáng hàn quang yếu ớt. Hừ, Lữ Thiếu Khanh chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề động đậy. Quái vật trước mặt hắn lập tức nổ tung, biến thành một đám huyết vụ. À, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm giật mình, có máu có thịt quái vật, tế thân từ đâu tìm ra những thứ này? Đây là thần chi cấm địa. Khi lăn lộn dưới mặt đất, hắn đã dò xét qua, dưới mặt đất không hề có dấu hiệu của bất kỳ quái vật nào. Nơi này chỉ có tam đoạn thần, ngoài chúng ra sẽ không có bất kỳ quái vật nào. Tuy nhiên, dù sao quái vật vẫn là quái vật, không thể lý giải bằng phương pháp bình thường. Lữ Thiếu Khanh không để ý, hắn nhìn chăm chú vào đám huyết vụ trước mắt. Hắn nhận thấy huyết vụ dường như bị một lực lượng vô hình khống chế, nhanh chóng rơi xuống, không hề xâm nhập vào luân hồi sương mù, và cuối cùng biến mất. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Xung quanh, vô số quái vật đoạ thần bất ngờ lao về phía hắn, chúng gào thét, từ bốn phương tám hướng nhào tới, một luồng sát khí mạnh mẽ ập thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Nếu là người bình thường gặp phải loại sát khí này, chắc chắn sẽ hoảng loạn, thậm chí có thể bị sát khí xung kích làm mất đi lý trí và sức phản kháng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh, dù sao cũng là nửa bước tiên đế, không hề yếu đuối. Hắn vẫn như cũ, sắc mặt không đổi đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, kiếm ý vô hình khuếch tán ra. Kiếm ý này lan tỏa, vô số quái vật bị tiêu diệt gần như không còn, phương viên trăm dặm được quét sạch hoàn toàn. Nhưng, luân hồi sương mù quanh đây vẫn không ngừng cuộn lên, quái vật liên tiếp từ sâu trong sương mù trồi lên, vô tận không dứt, giống. Tiếng gào thét vang lên, từng con quái vật đổ xuống, rồi lại có kẻ khác tiến lên, hung hãn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chúng như thiêu thân lao vào lửa, liên tục rơi xuống trong nháy mắt. Lúc đầu Lữ Thiếu Khanh không hiểu tế thần muốn làm gì, nhưng khi hắn cảm nhận được từng đợt áp lực dần gia tăng, hắn liền hiểu rõ, má, chiến đấu dài hơi sao, tế thần định dùng cách này để tiêu hao sức lực của Lữ Thiếu Khanh. Vô số quái vật mạnh hơn địa tiên tấn công, liên tục không ngừng, Lữ Thiếu Khanh, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị mệt chết, dù là nửa bước tiên đế cũng không thể liên tục chiến đấu mãi mà không mệt mỏi. Sau một thời gian, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực, hắn không còn trong trạng thái đỉnh cao như trước. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, không hề lo lắng. Vô số con quái vật lao tới trong phạm vi của hắn, bị nổ tung thành một đám huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, điều khiển những huyết vụ chưa tan biến. Đồng thời, hắn cảm nhận được một lực lượng âm thầm tranh đoạt với hắn để kiểm soát huyết vụ đó. Lữ Thiếu Khanh cười lại, trong lòng đã đoán được nguyên nhân. Kiếm ý vô hình liền tách ra, đánh tan lực lượng đó. Lữ Thiếu Khanh lại vẫy tay, mảng huyết vụ khổng lồ bị hắn khống chế, sau đó được tịnh hóa thành một đoàn nguyên khí trắng sáng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không nói thêm lời nào, lập tức bắt đầu hấp thu. Sau một thời gian, hắn cảm nhận được số lượng quái vật xung quanh giảm đi rõ rệt, luân hồi sương mù không còn cuộn xoáy mãnh liệt, tiếng gào thét của quái vật cũng dần dần nhỏ lại, giống Lữ Thiếu Khanh đâm thủng một con quái vật. Sau khi hấp thu huyết vụ của nó và tịnh hóa, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng gọi vào trong luân hồi sương mù. Tiếp tục đi, ta còn chưa no đâu. Vừa nói, hắn vừa tiếp tục hút lấy sương mù xung quanh, giống. Cuối cùng, từ sâu trong luân hồi sương mù, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Khí tức của tế thần xuất hiện. Hô, cơn gió mạnh đột ngột nổi lên, vô số luân hồi sương mù bắt đầu xoay chuyển, tràn về phía sau. Mối có hỏi qua ta chưa? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không để cho tế thần thu lại luân hồi sương mù. Lữ Thiếu Khanh chủ động lao vào trong làn sương mù luân hồi, điên cuồng hấp thụ mọi thứ xung quanh, giống sâu kiến. Tế thần gầm lên tức giận, móng vuốt từ trong bóng tối vươn ra. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh vừa chiến đấu với tế thần, vừa thu thập luân hồi sương mù. Khi làn sương mù cuối cùng biến mất, tế thần lại xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này thân thể nó đang run rẩy. Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy vô cùng tức giận, gần như muốn phát điên. Tế thần không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại khó đối phó đến như vậy. Nó ban đầu định lợi dụng quái vật để chiến đấu lâu dài, ép Lữ Thiếu Khanh mệt mỏi mà đổ, nhưng kết quả là Lữ Thiếu Khanh đã hút đi một phần lớn năng lượng của nó. Thế còn gì nữa không? Lữ Thiếu Khanh cười khẽ, hỏi tế thần, vừa rồi hương vị cũng không tệ, đến đi tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh vung mặc quân kiếm, lớn tiếng quát, đến đi, tiếp tục đi, ta sẽ hút khô người. Tế thần bị hắn hút cạn bản nguyên, lúc này khí tức trở nên yếu đi đôi chút. Tế thần ánh mắt lộ ra sự căm hận, hút khô ta. Nó bay vòng giữa thiên địa, giọng nói đầy mỉa mai. Sau đó dưới lòng đất đột nhiên nổi lên một cơn phong bạo, cơn cuồng phong đen tối cuốn sạch, nhưng không vào được cơ thể tế thần. Tế thần lúc đầu có vẻ suy yếu, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Lữ Thiếu Khanh mắt trợn tròn, lớn tiếng kêu lên, vô lại, con nhện này sao ngươi lại hồi phục? Thú vật, ngươi đúng là thú vật, ngươi chơi bẩn. Tế thần khẽ cười, phát ra một tiếng cười lạnh, sâu kiến, chết đi. Nó vung móng vuốt, tấn công Lữ Thiếu Khanh. Tám móng vuốt sắc bén như lưỡi kiếm liên tiếp đâm về phía Lữ Thiếu Khanh, mỗi lần ra đòn như trời sập, muốn nghiền nát hắn. Tế thần không dám sử dụng chiêu thức như lúc trước, giờ nó cảm thấy mình đã mệt mỏi. Đối thủ này quá quái dị đến mức nó cảm thấy mình mới là con người bình thường, còn đối phương mới thực sự là đọa thần. Tế thần trong lòng chỉ muốn khóc, đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy, quá sức chịu đựng, nhưng chính vì thế, sát ý trong lòng tế thần lại càng thêm mãnh liệt, đáng chết, sâu kiến, nhất định phải giết người. Ánh sáng đỏ tỏa ra trong mắt tế thần, nó như một quả cầu sáng khổng lồ trong bóng tối, mang theo sát khí ngập trời. Chết đi, ầm ầm. Lợi chảo bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ông, tiếng kiếm rèo vang lên, kiếm quang quét ngang hai lực lượng va chạm mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh bị va chạm bay ngược cả vạn dặm, phun ra một ngụm tiên huyết. À, tế thần cảm thấy ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mó. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, lần nữa lao về phía tế thần. Quái vật đáng chết, ta sẽ giết người. Mặc quân kiếm vung lên, một kiếm đánh xuống, hai quầng sáng đen trắng lại hiện ra, hóa thành thần long lao thẳng vào tế thần. Tế thần mắt co lại, như đối mặt với đại địch, thân thể căng ra, lực lượng trong cơ thể dâng trào, luân hồi sương mù càng lúc càng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh một chiêu này nó đã trải qua, uy lực kinh khủng đến mức không thể chịu nổi. Tế thần không dám ngồi yên, cũng vung ra công kích của mình. Ta móng vuốt đồng loạt đâm về phía Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, kiếm quang và lợi chảo va chạm, ba đợt va đập dữ dội vang lên, vô số quang mang bùng nổ khắp nơi, lần nữa khiến thiên địa biến thành muôn vàn màu sắc. Trong tiếng nổ mạnh mẽ, hàng triệu luồng lực lượng tỏa ra, hủy diệt mọi thứ, làm không gian sụp đổ, tạo thành một mảnh hỗn độn rầm. Tế thần lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, lần nữa cảm nhận được nỗi đau, nhưng trong cơn đau đớn ấy, nó lại cảm thấy có điều gì đó khác biệt. So với lần trước, lần này ánh mắt của tế thần có vẻ bớt căng thẳng hơn. Nó nghĩ rằng có thể Lữ Thiếu Khanh đã dùng hết sức lực rồi. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng nó nhanh chóng phủ nhận. Lữ Thiếu Khanh vốn đã làm tổn thương nó một phần, nên lúc này chắc chắn tinh thần sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Không thể nào là đã hết sức được. Tế thần không thể hiểu rõ tình hình, nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ nhiều. Đó cần ngăn chặn, nếu không thì nỗi đau sẽ chỉ càng trở nên dữ dội hơn. Một lát sau, những cơn đau dần dần biến mất, kiếm quang tản ra. Tế thần mở mắt ra, nhìn về phía xa, và nhận ra Lữ Thiếu Khanh đã quay lưng rời đi. Không đánh, dừng ở đây. Lữ Thiếu Khanh nói vọng lại, hình bóng của hắn đã biến mất vào trong bóng tối. Tế thần ngẩn người, rồi tức giận nói, sâu kiến muốn chạy trốn. Không nói nhiều lời, nó lập tức đuổi theo. Thân hình cao lớn của nó nhanh như chớp, vèo một cái đã lướt đi hàng nghìn dặm. Tuy vậy, trong khi truy đuổi, tế thần vẫn giữ cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mềm nhũ rồi chạy trốn, khiến nó không thể hiểu nổi. Nó không loại trừ khả năng có cạm bẫy. Vì vậy, tế thần vẫn duy trì sự cảnh giác, không ngừng truy đuổi và khóa chặt lấy Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến người không thoát được đâu. Tế thần gầm lên, dù thế nào nó cũng sẽ không để Lữ Thiếu Khanh dễ dàng thoát thân. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không thể chạy trốn được nữa, tức giận quay lại và nói, mà, ngươi còn đuổi theo nữa sao? Để ta nghỉ một chút, không được sao, chờ ta tiêu hóa xong rồi tiếp tục chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, rút kiếm ra, sát khí ngút trời. Hắn vung kiếm, lần này, một kiếm mang theo sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Lực lượng khủng khiếp khiến tế thần phải dùng một phần sức lực để chống lại. Cú đánh mạnh mẽ khiến tế thần thổ huyết, tức giận đến mức phát cuồng, đáng chết, tàn hồn. Lữ Thiếu Khanh cũng thổ huyết, quảng ra một câu nói đầy thách thức. Người đợi đó, ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Sau đó, hắn quay người bỏ đi, và trong không gian chỉ còn lại một lớp sóng nhẹ. Tế thần, chạy đâu? Tế thần không nói thêm lời nào, tiếp tục đuổi theo. Lúc này ánh mắt nó càng trở nên sáng rực, đôi mắt đỏ như mặt trời, tỏa ra hào quang lộng lẫy trong bóng tối. Tế thần cảm thấy mình đã hiểu ra nguyên nhân Lữ Thiếu Khanh vì sao lại thổ huyết và vội vàng chạy trốn. Một lời nói đơn giản, ăn quá no, còn chưa kịp tiêu hóa xong. Tế thần vung tám móng vuốt lên không trung, nhanh như chớp đuổi theo. Suýt nữa thì đã đuổi kịp ngay khi Lữ Thiếu Khanh biến mất vào trong không gian. Khi không kịp chạm vào thời khắc đó, tế thần bất ngờ cười một cách dữ tợn. Rốt cuộc là một con kiến, cho dù có thể thôn phệ bản nguyên của ta thì sao? Thôn phệ nhiều như vậy, nếu không kịp thời tiêu hóa để củng cố, cuối cùng chỉ còn lại một gánh nặng mà thôi. Tế thần đã chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh cần thời gian để tiêu hóa và hấp thu, và đó chính là cơ hội tốt của nó. Nó quyết tâm tấn công để đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Chuyện này ai cũng sẽ làm, sâu kiến, người phải chết. Tế thần nổi giận gầm lên một tiếng, rồi tiếp tục đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, không để hắn có cơ hội rời đi. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng lóe lên, như thể họ đã tiến vào một không gian khác. Nơi này khí tức hoàn toàn khác biệt so với thần chi cấm địa. Thần chi cấm địa là một nơi đầy hắc ám, quái dị và âm u, là khu vực cấm địa của sinh mệnh. Còn nơi này, trên bầu trời treo một vòng mặt trời và một vầng trăng sáng như ẩn như hiện nơi phương xa. Mưa tí tách rơi xuống, giữa không gian là lớp sương mù xám nhạt. Nơi đây tạo cho người ta cảm giác như hỗn độn sơ khai, như là thiên địa mới sinh ra, một cảnh tượng đầy sức sống bừng bừng. Đây là nơi nào? Ngay cả tế thần lúc này cũng cảm thấy mơ hồ. Nó cảm nhận được một chút, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Nó nhận ra rằng nó đã mất đi liên hệ với đại địa phía dưới. Nói cách khác, nó không thể nhận được sự tiếp tế từ dưới đất nữa. Tế thần cúi đầu nhìn xuống, nơi đại địa dưới chân, sông núi khô há, dòng sông và hồ nước có hình dáng mơ hồ, giống như là một bức tượng chưa được khắc họa hoàn chỉnh. Tế thần nổi giận, gầm lên, sâu kiến, cút ra đây. Nó bắt đầu quan sát xung quanh, cảm nhận mọi thứ, nơi này không lớn, với thực lực của tế thần, nó dễ dàng quét sạch toàn bộ. Sau khi dò xét một phen, tế thần cười lạnh, chỉ là một không gian mới tạo ra, ngươi nghĩ có thể vây được ta sao? Sau đó, khí tức của nó tăng vọt, luân hồi sương mù từ trong cơ thể nó bốc lên, nhanh chóng lấp đầy không gian này, luân hồi sương mù cuộn lên, ánh mắt của nó đầy quyết tâm, đây chỉ là một không gian mà thôi, nó muốn ăn mòn và tiêu diệt không gian này, hoàn toàn hủy diệt nó. Nhưng mà, ầm ầm, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên một cơn cuồng phong, mây đen dày đặc che phủ bầu trời, trong đám mây đen, những tia chớp lóe lên rồi rơi xuống. Tia chớp màu trắng và đen rơi xuống đồng thời, trước mặt những tia chớp đen trắng, luân hồi sương mù bắt đầu tiêu tan, một phần tia chớp rơi xuống người tế thần, phốc, tiên huyết vang ra, cảm nhận sự đau đớn thấu xương, tế thần hét lên thảm thiết, giống, sao có thể, cơn đau kịch liệt không thể tả nổi khiến tế thần cảm thấy khó tin, điều làm nó kinh ngạc hơn cả là nó thấy được đệ nhất ám liệt. Không chỉ vậy, điều làm nó sợ hãi hơn nữa là, nó còn chứng kiến đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Ánh sáng và bóng tối sơ khai của thiên địa lại xuất hiện đồng thời tại đây. Gặp quái sao? Ông, một tia kiếm quang từ trên trời giáng xuống, cắt tế thần thành hai khúc trong lúc nó còn đang khiếp sợ. Tế thần hét lên thảm thiết, máu đen bắn ra như mưa. Cùng lúc đó, vài chiếc móng vuốt rơi xuống. Ầm ầm, tia chớp đen trắng lại lần nữa rơi xuống. như thể có sinh mệnh, đập tan dòng máu đen và huyết nhục của tế thần, tịnh hóa và cuối cùng hấp thu hết. Giống, tế thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể nó dần phục hồi, dù vẫn còn đầy hung tợn, nhưng nó có thể cảm nhận được sự suy yếu. Hai mắt nó chứa đầy phẫn nộ, đồng thời cũng ẩn giấu sự sợ hãi và kiên kỵ sâu sắc. Nó gầm lên, không, không thể nào, một thứ có thể điều khiển ánh sáng và đệ nhất ám liệt sâu kiến. Làm sao có thể, những đoạn thần như bọn chúng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một đệ nhất ám liệt thông qua luân hồi sương mù, còn đệ nhất quang tự, bọn chúng thậm chí không dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh lại có thể điều khiển chúng, khiến chúng trở thành hai tia chớp, chủ động phục tùng. Liệu mình có đang mơ không? Tế thần trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, tất cả quá phi lý, khiến nó không thể phân biệt đâu là thực, đâu là hư ảo. Tuy nhiên, bất kể thế nào, tế thần đã bắt đầu có ý định rút lui. Đây không phải là sân nhà của nó, mà là một nơi cực kỳ bất lợi. Nó phải rời khỏi đây, quay trở lại thần chi cấm địa. Khi trở lại đó, nó sẽ có đầy đủ sức mạnh để đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn phệ hắn. Tế thần nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong mắt chứa đựng phẫn nộ, kiêng kỵ và cả tham vọng sâu sắc. Nếu có thể thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, chiếm lấy mọi thứ của hắn, có lẽ nó sẽ đạt được một bước tiến mới. Rồng, tế thần càng nghĩ càng hưng phấn và lại ra tay tấn công Lữ Thiếu Khanh, làm cản, đến đây còn dám phách lối. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, vung kiếm tấn công tế thần, ầm ầm. Sau một vài hiệp chiến, tế thần lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ, không thể nào, nó không thể tin vào mắt mình. Hai mắt nó ngập tràn sự kinh ngạc, trong lòng như sắp lở đất, sụp đổ. Một thế giới mới của thiên đạo, nói đùa à, một thế giới mới, liệu có thể dễ dàng tạo ra như vậy sao? Sinh ra một thế giới mới, chuyện này có ai làm được không? Nó bắt đầu hoài nghi liệu mình có đang mơ không? Có thể chỉ có trong giấc mơ mới có những sự việc không thể giải thích như thế này. Tế thần lúc này đã nhận ra mình đã bị lừa, mọi thứ như việc tiêu hóa không tốt, thực lực suy yếu hay thổ huyết đều là dối trá. Mọi thứ chỉ là một cái bẫy, dẫn dụ nó bước vào thế giới này. Nghĩ đến việc mình bị lừa như một con run dế, tế thần tức giận đến run rẩy toàn thân. Sâu kiến, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh thắng thế không chút nương tay, tiếp tục tấn công. Tế thần lúc này đã không còn tâm trí để chiến đấu nữa. Dù nó muốn chiến, nhưng nó biết mình không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Trong thần chi cấm địa, nó có thể liên tục bổ sung sức mạnh, luôn ở trạng thái đỉnh cao và có thể chiến đấu lâu dài với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ở đây, nó không thể bổ sung năng lượng, sức mạnh càng lúc càng yếu đi. Sau vài lần thua thiệt và phun ra vô số dòng máu đen, nó bắt đầu thở hổn hển, khí tức suy yếu. Tế thần không phải là chiến sĩ giỏi, sinh mệnh lực của nó dày đặc, nhưng khi đối diện với kẻ địch kiên cường như Lữ Thiếu Khanh, nó chỉ có thể bị mài mòn dần. Nhưng nó không ngờ rằng lại gặp phải Lữ Thiếu Khanh, một kẻ như vậy, không chỉ có sức mạnh phi thường, mà còn có khả năng hút máu và thôn phệ bản nguyên, giúp Lữ Thiếu Khanh hồi phục nhanh chóng. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh càng giống đọa thần hơn chính nó. Tế thần nhận ra mình phải rời khỏi nơi này ngay, nếu không, nó thật sự sẽ chết ở đây. Trong lòng nó tràn đầy sự phẫn nộ và sợ hãi, tế thần gầm lên giận dữ, thân thể lại một lần nữa tăng trưởng mạnh mẽ, luân hồi sương mù dâng trào dữ dội. Sau đó thân thể của nó nổ tung, biến thành vô số con nhện nhỏ, không để luân hồi sương mù bao trùm, mà vội vã thoát ra theo các phương hướng khác nhau. Tế thần thân thể nổ tung, biến thành từng đoàn huyết vụ, tán loạn thành vô số con nhện nhỏ, không có vào trong luân hồi sương mù, mà tản ra bốn phương tám hướng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm thấy có chút khó chịu. Tế thần rõ ràng vẫn còn sức chiến đấu, tuy nhiên tế thần lại cực kỳ quyết đoán, biết rõ ràng ở đây không thể thắng, tiếp tục đánh nữa chỉ có thể thua, vì vậy nó quyết định tự nổ tung và rút lui. Nhìn bầy nhện biến mất trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, quá quả đoán, tế thần quả thật là người rất quyết đoán. Nhưng mà hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, đây là thế giới của hắn, tất cả đều nằm trong tay hắn, nói cách khác hắn là nơi này của GM, nắm quyền điều khiển mọi thứ ở đây. Trong thế giới này, mọi thứ, từ gió thổi đến cỏ lay, đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Tế thần có thể biến thành bầy nhện nhỏ, nhưng có lẽ nó không biết rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể dễ dàng theo dõi chúng. Mọi hành động, mỗi cử động của bầy nhện, Lữ Thiếu Khanh đều biết rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh đứng im, tâm trạng thoải mái. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, mưa rơi ngày càng lớn, sấm chớp vang dội, chì chì, những con nhện nhỏ bị sấm sét đánh trúng. Từng con bị xé nát, tiêu tan trong chốc lát, chúng bị tịnh hóa, năng lượng thuần túy bị thế giới này hấp thụ, không lâu sau, tất cả bầy nhện đều biến mất. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, lại lắc đầu, tại sao chúng lại cứ thích chạy đến đó thế nhỉ? Lữ Thiếu Khanh lóe lên, di chuyển đến sinh mệnh chi thụ, đứng trên cao nhìn xuống một khu vực nào đó, lạnh lùng nói, đã đến rồi thì cứ để lại làm phân bón đi. Tế thần đang ẩn thân trong sinh mệnh chi thụ, cảm nhận được khí tức sinh mệnh mạnh mẽ từ cây. Tế thần hận không thể ngay lập tức nuốt chửng cây, khí tức sinh mệnh dồi dào đến mức khiến nó cảm thấy tự ti. Tế thần cảm nhận được các phân thân của mình, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã biến mất vô tung, không còn liên lạc gì với nó nữa. Lúc này, trong lòng tế thần trào dâng một cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Sau khi phân tán bỏ chạy, nó nhận ra không thể tìm ra đường thoát. Nó biết mình đã đi sai bước, như cá trong chậu, lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, trong lòng nó tràn ngập hối hận. Sớm biết thế, nó đã cùng Lữ Thiếu Khanh đánh một trận. Lúc đó, dù có thể vẫn chưa biết ai sẽ chiến thắng, có thể còn cơ hội thoát thân, nhưng giờ đây, nó hoàn toàn mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu với Lữ Thiếu Khanh. Nó chỉ có thể trông cậy vào sinh mệnh chi thụ, hy vọng Lữ Thiếu Khanh không phát hiện ra mình. Chỉ cần nó có thể nuốt chửng sinh mệnh chi thụ, nó sẽ có thể lật ngược tình thế. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đã phát hiện ra nó, ánh mắt của hắn rơi xuống người nó. Lời nói lạnh lùng như băng khiến nó biết rằng mình đã bị lộ, rồng, sâu kiến. Tế thần không còn cách nào khác, chỉ có thể tức giận gầm lên một tiếng, liều mạng một lần. Tuy nhiên, dù tế thần đã liều mạng cũng không thể tạo ra một chút sóng gợn nào. Với trạng thái mạnh nhất của mình, nó vẫn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Đừng nói chi là khi bản thân đã phân tán và mất đi vô số sức mạnh. Rống, ầm ầm, trong tiếng kêu thảm thiết của tế thần và tiếng sấm sét vang dội, cuối cùng một chút ý thức cuối cùng của tế thần đã bị tia chớp đen trắng xóa sạch, thành tẩy, và cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho thế giới này. Những điểm ánh sáng mang theo năng lượng rực rỡ đã vào trong không gian đời giới. Cây sinh mệnh chi thụ, với cảnh lá chập chờn, phát ra tiếng sàn sạt đầy vui sướng, những lá non cuộn lại bắt đầu giãn ra, màu xanh biếc óng ánh, sinh cơ mạnh mẽ. Mưa trên trời càng lúc càng lớn, dưới mặt đất bắt đầu rung chuyển, trong lúc rung chuyển sông ngòi, núi non, hồ nước hình thành cả rõ ràng. Tuy nhiên, tế thần đã biến mất. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mọi chuyện như không chân thực, cảm nhận được sự biến đổi của thế giới. Hắn xoa cằm và thầm nghĩ, lúc nào cũng cảm thấy chuyện này quá dễ dàng. Hồi tưởng lại lần đầu gặp tế thần, hắn và Kế Ngôn cùng nhau ra tay, bỏ ra cái giá rất lớn, suýt nữa quỳ xuống. Nếu không phải vì hắn gặp vận xui, đi không đúng đường, thì không thể nào đánh bại tế thần. Giờ đây, tế thần chỉ là nửa bước tiên đế, thực lực mạnh mẽ nhưng máu và sinh mệnh lực lại dồi dào. Theo lý mà nói, đây phải là một trận chiến ác liệt. Thế nhưng, giờ đây hắn không phải vất vả mà chỉ cần một đòn đánh bại tế thần. Hắn bị thương hay hao tổn năng lượng đều không đáng kể. Điều này làm hắn cảm thấy rất dễ dàng, vì vậy có chút bối rối. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, rồi thở dài một hơi, xoa xoa cằm. Xem ra là ta quá mạnh, hay... Lữ Thiếu Khanh thở dài rồi buồn bã nói tiếp. Nếu như là bình thường, ta chắc chắn sẽ trở thành phân bón cho đại ca, hay... Nói cho cùng, hắn mạnh như vậy, nhưng vẫn luôn gặp phải vận xui. Không có vận xui thì hắn cũng không mạnh như thế. Nghĩ lại mà cảm thấy đồng cảm. Tuy nhiên, tế thần đã bị đánh bại, Lữ Thiếu Khanh cũng thu được lợi ích rất lớn. Thế giới này của hắn đã thay đổi rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh tính toán một chút, rồi tự nhủ. Một tế thần có năng lượng còn mạnh hơn cả Yến Tử Cống, Kim Hoa, Tử Trị và Thận Hư Hoài Tử cộng lại. À, nếu như Hoài Tử không bị Thận Hư, bốn người cộng lại cũng chỉ có thể đuổi kịp tế thần mà thôi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc rút ra một kết luận, Thận Hư thật là không tốt. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hài lòng vỗ vào phần eo của mình. Thận khỏe mạnh, eo cũng khỏe, chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Hắn cười háo hắc một tiếng, đột nhiên nhớ ra một điều, tiên thức quét qua khắp thế giới này. Tiên đế kết tinh đâu rồi? Dựa theo lời Loan Sĩ, lần này Tam Đoạ Thần sẽ bạo phát tiên đế kết tinh. Từ giọng nói của Loan Sĩ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắn rất chắc chắn về điều này. Tuy Lữ Thiếu Khanh đã giết chết tế thần, nhưng lại không thấy bóng dáng của tiên đế kết tinh. Chẳng lẽ là do mặt tôi đen, không thể bạo phát? Hay là nói, vì tôi phân tán quá nhiều, bị chặt đứt, nên không thể bạo phát? Hay là, có thể là lúc tôi không phát hiện, đã bị ăn mất rồi? Lữ Thiếu Khanh nghĩ đủ lại lý do, nhưng cuối cùng cũng không thể đoán ra nguyên nhân. Hắn chỉ đành thở dài nói, không sao, dù không bạo phát được, tôi cũng không làm gì được hắn, để cho tên kia tự khóc đi thôi.